Giang Sơn, quyển 2 chương 61, Diệp Thiên Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 61, Diệp Thiên Tường trăng cũng không tối, thậm chí có chút sáng ngời, nhưng gió lại mạnh. Cái này không phải đêm giết người, mà là đêm cứu người. Trông Linh Ấn Tự một mảng yên tĩnh, đèn đuốc điểm điểm, chỉ có phòng củi trong góc hướng tây của chùa vẫn tối đen một mảng. Bên ngoài phòng củi, hai gã tăng lữ cầm côn dựa ở chân tường, ngủ rất say, tiếng ngáy liên tiếp, thậm chí có một con sâu đen tuyền lông rậm từ trên cái đầu chọc của một gã tăng lữ bò qua, tăng lữ nọ cũng không nhúc nhích. Mặt trên đã ra xuống mệnh lệnh, chính là trời sập xuống cũng phải thành thành thật thật mà ngủ, nhiệm vụ tối nay chính là ngủ, hai tai không nghe thấy chuyện bên người. Cửa viện thực nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng đen thản nhiên đi đến. Hai gã tăng thủ hộ hé mở mắt nhìn bóng đen tiến vào, nhưng vẫn tựa vào chân tường không dám nhúc nhích. Bóng đen chậm rãi đi tới, cười khanh khách nói, thực con mẹ nó chưa làm qua chuyện cứu người nhẹ nhàng như vậy, đi đến bên cạnh tăng thủ hộ, thậm chí giơ ngón tay cái lên, sau đó lại phất phất tay, ý bảo hai người tiếp tục ngủ. Hai gã tăng thủ hộ tuy rằng híp mắt nhưng mà tiếng ngáy một khắc cũng không dừng, bóng đen vung tay lên, hai người lại cắm đầu mà ngủ, tiếng ngáy nọ cũng càng thêm có lực. Tiết Phá Dạ nhìn cửa phòng đóng chặt nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái cửa này không chìa khóa thì làm sao mà mở ra đây? Tiếng còn chưa có dứt, đã thấy khóe mắt đã chớp lên một chiếc chìa khóa, một gã tăng thủ hộ tuy rằng cắp đầu mà ngáy, nhưng mà cánh tay lại đưa qua, trong tay đang cầm một cái chìa khóa. Tiết Phá Dạ tiếp nhận chìa khóa, mím cười gật đầu thầm nghĩ. Tiểu tử này, có tiền đồ. Mở cửa phòng, đẩy cửa đi vào, tuy rằng phòng trong cực kỳ tối, nhưng mà một tia ánh trăng hơi hơi chiếu vào, ở chỗ góc mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang co rút ở nơi đó. Là Phó Tuần Kiểm Tô Châu Mã Quân Diệp Thiết Phá Dạ đương nhiên biết Thiên Tường. Nờ vần Diệp Thiên Tường cọ rút ở trong góc vẫn không nhúc nhích tựa như đã chết vậy, Tiết Phá Dạ thở dài, Diệp Thiên Tường này cũng là đủ xui xẻo, bị đám người Thanh Liên Chiếu bắt cóc ném tới nơi này, lại bởi vì một câu của mình mà bỏ đói mấy ngày, cơm nước một giọt cũng không có, đệ tử quan lại chưa từng chịu qua khổ như vậy, lúc này chỉ sợ đã trở thành một đống bùn rồi. Muốn tới gần Diệp Thiên Tường mấy bước chợt nghe Diệp Thiên Tường giật giật thanh âm vô lực nhưng lạnh lùng nói. Là hán từ chúng ta Minh Đao Minh. Minh thương mặt đối mặt so tài, cái loại này thủ đoạn hạ lưu, không biết xấu hổ này không phải quân tử làm, nói xong những lời này tựa như hao phí rất nhiều khí lực suy yếu thở dốc lên. Tiết Phá Dạ trong lòng thầm than, đã đến lúc này, còn cái gì quân tử không quân tử, tiểu tử này thật sự là đói choáng váng mà. Bất quá loại tình huống này, Diệp Thiên Tường vẫn như cũ không có nửa điểm cầu xin tha thứ, thậm chí ngữ khí cũng là thật sự cứng rắn, điểm ấy cũng ra ngoài ý muốn của Tiết Phá Dạ, chỉ nói đệ tử quan lại đã đến tình trạng này, không cầu ông nội cáo bà nội mới là chuyện lạ, như thế xem ra Diệp Thiên Tường tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh nhưng cốt khí thật ra vẫn có. Tiết Phá Dạ thấp giọng nói, đùng lên tiếng ta là tới cứu ngươi, nói xong, bước nhanh đi qua, Diệp Thiên Tường hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, không khỏi nói. Cứu ta, chấm, muốn dẫy dụa đứng lên, cuối cùng suy yếu vô lực ngồi phịch ở trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Phá Dạ ra vẻ khẩn cấp nói. Trước không cần nhiều lời, nơi này thực hung hiểm, ta mang ngươi đi. Ôm lấy Diệp Thiên Tường, liền đem hắn cõng lên. Diệp Thiên Tường lúc này đã là cực độ suy yếu, cũng tính là đã hấp hối, hoàn toàn bằng vào ý chí chống đỡ, nghe được người tới muốn cứu mình, nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lúc này nơi nào còn quản là thật là giả, thấy đối phương muốn cõng mình lên, dẫy gục ở trên người Tiết Phá Dạ nhanh chóng cõng lên, lại cảm thấy thân thể cực nhẹ, xem ra đám người này thật sự là đem tiểu tử này tra tấn không nhẹ. Ipot Tiết Phá Dạ cõng hắn, dựa theo nhanh cũng là không cần lo lắng bị người nhìn thấy, con đường này đã được xử lý qua, Linh Ấn Tự cũng khẳng định không có tăng lữ tạp vụ xuất hiện. Tuyến phía trước đã bố trí tốt đi tới rất được rồi một lát, Diệp Thiên Tường hữu khí vô lực nói. Cảm ơn, Tiết Phá Dạ thở dài, không thể tưởng được Diệp Thiên Tường này cũng biết lễ phép, như thế xem ra, Diệp Thiên Tường cũng là không phải công tử ăn chơi bình thường. Đứng lại, một thanh âm trầm thấp vang lên ở phía trước, một tăng lữ thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt. Tiết Phá Dạ cũng không kích động, cái này cũng đã sớm thiết kế tốt, đây là huynh đệ thắng đường, nghe nói hơi có chút thiên phú diễn trò cho nên phái tới phối hợp diễn trò. Tiết Phá Dạ cảm giác thân hình Diệp Thiên Tường co rút, biết Diệp Thiên tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group tường là lo lắng bị người ngăn lại. Tiết Phá Dạ rất cẩn thận đem Diệp Thiên Tường đặt ở trên đất, Diệp Thiên Tường lúc này cũng đã bị một miếng vải đen thật dày che mắt, thấy không rõ tình trạng phía trước, cuộn mình trên mặt đất. Chỉ nghe tăng lữ nọ thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Ngươi là người nào, vì sao dám xông vào ma vân trại ta, thật sự là lớn mật mà. Tiết Phá Dạ trong lòng thầm khen, vị lão huynh này quả nhiên biết biểu diễn, Minh Hư Thuyền người thật không tệ. Cười lạnh nói, lão tử nghe nói các ngươi Ma Vân Trại to gan lớn mật cũng dám bắt cóc người tốt kiếm tiền tài, lão tử nhìn không được, việc này quản định rồi. Hắc hắc, nếu bị ngươi xem thấy, không thể không giết người diệt khẩu. Tiếng gió vang lên, cả người đã xông tới. Tăng lữ nọ quát lạnh một tiếng mắng. Tiểu tử này dám khẩu suất cuồng ngôn, nếu vào Ma Vân Trại ta, cũng đừng nghĩ ra được. Đem ba chữ, Ma Vân Trại, gần rất nặng, sợ Diệp Thiên Tường không nghe thấy, rồi quát lên một tiếng lớn, vọt lại đây. Diệp Thiên Tường cả người phát run, nhẹ giọng tự nói. Thì ra là Ma Vân. Ma Vân Trại, bà nội nó chứ, hiển nhiên là đối với thân ở Ma Vân Trại rất tin không nghi ngờ. Bên kia Tiết Phá Dạ đã cùng tăng lữ cao lớn kia giao thủ, đương nhiên, hai người cũng không phải là đánh thực đứng đối diện nhau, cánh tay tựa như đánh thái cực mà phát ra âm thanh, hai người đều mặt mang nụ cười, Tiết Phá Dạ còn thường thường đưa ra ngón tay cái tán dương vị hòa thượng này biểu diễn rất thật. Hai người trong miệng cũng thấp giọng hô quát, nếu không tự thân thấy, chỉ nghe thanh âm nọ, hai người thật đúng là giống như đang đánh nhau sống chết vậy. Diệp Thiên Tường vô cùng lo lắng, thế mà lo thận. Nói, ân nhân cần Tiết Phá Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Tường đang run rẩy nằm trên mặt đất, không khỏi rất là cảm khái, quát lạnh một tiếng. Xem chiêu, trùng trùng vung tay lên, phát ra tiếng vù vù. Hòa thượng cười hì hì cả kinh nói. Người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, cuối cùng phát ra một tiếng hét thảm, chậm rãi ngã xuống đất hướng về phía Tiết Phá Dạ đưa lên ngón tay cái. Diệp Thiên Tường nghe được một tiếng hét thảm, rồi không một tiếng động thấp giọng kêu lên. Ân nhân, người TH, thế nào rồi, Tiết Phá Dạ vỗ vỗ tay cố ý lạnh lùng nói. Tặc nhân này, gặp ta tính là ngươi xui xẻo. Chạy vội tới, một lần nữa cõng Diệp Thiên Tường lên, thấp giọng nói. Đã giải quyết tặc nhân, nơi đây không nên ở lâu, ta trước đưa ngươi rời khỏi nơi này. Rồi bước nhanh rời đi, Diệp Thiên Tường nghe đã giải quyết, tặc nhân, nhẹ nhàng thở ra, ở trên vai Tiết Phá Dạ cả người hư thoát. Đầu gục ra linh ấn tự, hoàng kim sư của Tiết Phá Dạ đang ở chân núi chờ đợi, Tiết Phá Dạ đỡ Diệp Thiên Tường lên ngựa cũng không kéo xuống cái khăn đen đang che mắt hắn, rung lên cương ngựa như điện chạy đi. Tiết Phá Dạ đã sớm nghe được Ma Vân chạy cách thành Hàng Châu cũng một đoạn, thậm chí ngay cả canh giờ cũng đã suy tính cực kỳ chính xác, nếu quá nhanh đi tới trong thành, chỉ sợ Diệp Thiên Tường sau này nhớ tới sẽ nghi ngờ, cho nên cưỡi hoàng kim sư đi một vòng trên đường, tính toán thời gian cũng kém không nhiều lắm, lúc này mới hướng nội thành phi đi, không bao lâu đã đến trong thành, mới thấp giọng nói. Chúng ta đã đến thành Hàng Châu, Diệp Thiên Tường mơ mơ màng màng nói. Đến rồi sao, Tiết Phá Dạ lúc này mới vạch cái khăn đen che mắt hắn ra, Diệp Thiên Tường trong mông lung phát hiện quả nhiên đã đến Hàng Châu Thành, trong lòng đau xót thiếu chút nữa khóc đi ra tiếng. Tiết Phá Dạ biết tự nhiên là không thể đem Diệp Thiên Tường đi Lãm Nguyệt Hiên, cũng không phải sợ hắn biết thân phận của mình, thân phận của mình sớm hay muộn cũng sẽ uyển chuyển nói cho hắn, chỉ lo lắng sau khi đem Diệp Thiên Tường về Lãm Nguyệt Hiên cũng sẽ có chút không tiện, lúc này cưỡi ngựa đến. Đông Phong Quán thuê một gian phòng. Lúc vào, để cho hắn trước ở trên giường nghỉ cơm canh. Mới đỡ Diệp Thiên Tường đi lại phân phó trong quán chuẩn bị cơm canh đưa lại, thấy Diệp Thiên xác thực là đang vô cùng đói khát, thậm chí ngay cả cái chén cũng cầm không nổi, chuyện tới nay, chỉ có thể tiếp tục sắm vai nhân vật ân nhân, giúp Diệp Thiên Tường ăn một ít. Dưới cơn đói, cũng không thể ăn nhiều được, chỉ được phép ăn lửng dạ, Diệp Thiên Tường mơ mơ hồ hồ cảm tạ vài câu, lại ngủ thiếp đi ở trên giường. Tiết Phá Dạ nhìn Diệp Thiên Tường vô cùng suy yếu, lại sinh ra một chút tâm đồng tình, người này tuổi còn nhỏ, nhưng lại xuất thân con nhà quan lại, dựa vào nghị lực kiên trì đến bây giờ cũng có thể như xem là một hán tử. Đêm khuya thanh vắng, Tiết Phá Dạ duỗi cái lưng mỏi, ở trên ghế ngồi xuống, ở trong nhàm chán lười biếng, thế mà cũng mơ mơ màng màng ngủ đi. Trong phòng, chỉ còn ngọn đèn là thỉnh thoảng nảy lên. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.